Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 552, ủy khuất. Thẩm lão sư ngươi thế nào? Lâm Anh gắng sức lung lay Hoa Man bả vai, nhưng Hoa Man y nguyên lâm vào đang ngủ say bên trong không thể tự thoát ra được. Bất quá, trên đỉnh đầu nàng bỗng nhiên toát ra lóe lên ánh sáng. Sau đó nơi đó cốt cách cùng làn da đều biến thành trong suốt lên đến nếu như xích lại gần. Đều có thể nhìn thấy trong đầu màu xám trắng đại não. Nhân loại vạn linh đều là thần gieo hạt lúa mì thanh khoa. Có lẽ có một ngày, những cái kia cầm lưỡi liềm người sẽ đến thu hoạch. Không chung có cái mơ hồ thanh âm tại đọc diễn cảm. Tựa như trong giáo đường các tín đồ đang hát kinh giống như. Bành, một tiếng, Hoa Man đầu xác bỗng nhiên vỡ ra. Ta nhìn thấy kia khỏa đại não thoát xác mà ra. Hướng lóe cực quang, tiếng sấm ù ù không trung bay đi. Hoa Man, Hoa, ta từ trong cơn ác mộng đột nhiên thức tỉnh. Phát hiện không biết lúc nào, nàng đã ngồi dậy. Ta luống cuống tay chân sờ qua điện thoại di động nhìn thời gian hiện tại là giờ Bắc Kinh ban đêm. Tầm 10 giờ, ngồi ở bên cạnh người có lẽ còn là Hoa Man. Ngươi không sao chứ? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta trở mình một cái đứng lên. Hướng nàng hỏi, Hoa Man biểu lộ có chút chần chờ. Ta mặc dù thấy không rõ nàng tâm tư, nhưng hiển nhiên có thể thấy rõ nàng là nghĩ đối ta giấu giếm gì đó. Chính là, có chút mệt mỏi. Hoa Man nói tới nói lui đều chút nào không đáy khí. Có phải hay không bởi vì không có ăn cái gì? Ngươi hai ngày này ra, đều không có ăn cơm thật ngon. Ta nói, người là sắt, cơm là thép, huống chi trước ngươi như vậy có thể ăn. Không phải cơm vấn đề, ta cũng nghĩ ăn, nhưng là, nàng thở dài, muốn nói lại thôi, có chuyện gì khó xử nói cho ta à? Ta vĩnh viễn là cùng ngươi đứng chung một chỗ người kia. Ta kích động nói, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng không tin sao? Thật sao? Ngươi thật hội đứng tại ta bên người sao? Dù là toàn thế giới đều cùng chúng ta là địch. Hoa Man trợn tròn trong mắt nhìn qua ta. Ta sửng sốt một chút. Phân biệt không rõ nàng cuối cùng là nói lời thật lòng. Hay là lại tại khiêng nào đó bộ phim truyền hình bên trong lời kịch. Khẳng định hội cùng ngươi đứng chung một chỗ. Sẽ không bỏ xuống ngươi. Hoa Man yên lặng nhìn ta. Con mắt của nàng tựa như ít quang máy. Chính từng lần một quét nhìn ta nội tâm. Phảng phất muốn từ vỏ đại não bên trong điều ra ta ý tưởng chân thật giống như. Ta sẽ không rời đi ngươi. Phản bội ngươi. Vứt bỏ ngươi. Ta lần nữa cường điệu nhất biến. Đây là thật tâm thật ý lời nói. Quá tốt rồi. Hoa Man mặt nhất thời mây khai thiên tinh lên đến. Ta cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Coi như thiên địa hủy diệt. Ta cũng muốn đi cùng với ngươi. Nàng giang hai cánh tay hướng ta nhào tới. Ta ôm nàng. Nàng cũng ôm thật chặt ta. Ta cảm giác có cái gì vật ấm áp thấm ướt bả vai. Quay đầu xem xét, phát hiện nàng ngay tại nhẹ giọng khóc sụt sùi. Làm sao rồi? Ta hỏi, bỗng nhiên như thế tiểu nữ sinh lên đến rồi. Ta lúc đầu, Hoa Man nói phân nửa dừng lại, cũng thành trên vạn tuổi. Đúng không? Ta đùa nàng, thật đáng ghét. Nàng nhẹ nhàng nện ta nhất quyền kia lực đạo nắm chắc được không nhẹ không nặng. Vừa vạn, còn không có nói cho ta. Ngươi đến cùng gặp được khó khăn gì đây? Ta hỏi, Hoa Man đem đầu tựa ở trên vai của ta. Thì thảo nói, trước đó đã nói với ngươi đi. Ta mỗi ngày chỉ có thể dùng một loại lục năng, cũng chính là tai mắt mũi lưỡi thân ý bên trong. Mỗi ngày dùng một loại, liền không thể dùng loại thứ hai. Bằng không mà nói, liền sẽ hao phí năng lượng ta phải cho nó đặt tên. Liền gọi nó nguyên khí đi. Ta gật gật đầu, hẳn là, ngươi hôm nay liền hao phí nguyên khí. Hãy nghe ta nói hết, kỳ thật ta đang gạt ngươi. Hoa Man làm mặt quỷ nói, Kỳ thật ta có thể vận dụng năng lực, theo chủng loại không quan hệ, nhưng theo nguyên khí có quan hệ, nếu không liền sẽ thương tới tự thân. Bình thường tới nói, giống ta loại cấp bậc này Atula, mỗi ngày vận dụng hai loại năng lực đều là không có vấn đề gì bất quá. Ta trước kia kỳ thật đều vụng trộm bảo lưu lại một dạng năng lực. Ta mỗi ngày đều sẽ sử dụng nó, nhưng cho tới bây giờ đều không cùng ngươi nói qua. Gì đó năng lực, thân năng chính là tiêu hóa thức ăn ngon năng lực. Ta gặp được nhân gian nhiều như vậy ăn ngon, thực sự không nhịn được nghĩ ăn như gió cuốn. Nhưng là những vật này nếm lên đến mặc dù vị đẹp, có thể Atula dạ dày thực sự không thể đem bọn chúng tiêu hóa. Cho nên ta liền vận dụng siêu năng lực, liền vì ăn nhiều một chút đồ vật. Hoa Man vừa nói, vừa gắng sức cúi đầu. Nàng xấu hổ toàn diện, ta nhìn nàng ngượng ngùng bộ dáng, hơi kém cười ra tiếng. Cho nên ngươi đem đại bộ phận nguyên khí đều dùng để tiêu hóa đồ ăn rồi. Không cho cười, nàng chỉ vào người của ta, thẹn quá thành giận hô. Ta gắng sức đè ép tiếng cười. Không, không, không cười a. Nguyên lai ngươi nghẹn lâu như vậy cũng là bởi vì cái này. Vậy quá đáng tiếc, cái này ngươi đã sớm cùng ta nói qua, ngươi đuổi theo đường sắt cao tốc lần kia. Còn nhớ chứ? Hoa Man ảo não đập một cái đầu. Ta đem quên đi. Tâm ta đau địa kéo qua tay của nàng, hỏi, bất quá ngươi bây giờ như thế không cần lục năng tiêu hóa. Hiện tại ngươi có phải hay không liền chưa ăn cơm, cho nên mới dùng hai loại năng lực. Đâu chỉ hai loại, ngươi đoán chừng liền biết đạo quan đèn cùng phân biệt hương a. Nàng chỉ con mắt, cho đến lỗ tai, lại duỗi thân vươn đầu lưỡi, cuối cùng nói, cái này ba loại cũng không cần rồi. Chỉ bất quá tại nhân gian giới ta xem có thể cùng nghe có thể chẳng phải đột xuất. Hiện tại ta nghe mùi vị tới tìm ngươi, còn vận dụng một lần nghe có thể hảo xác nhận ngươi tại cái này tòa nhà cái đó gian phòng ốc. Bởi vì phía trước quan đăng tốn lực quá ác, kết quả dựng lên lỗ tai liền cảm giác choáng đầu hoa mắt, hơi kém ngất đi. Tội gì đến quá thay, chẳng lẽ ngươi chán ăn nhân gian đồ vật sao? Ta nhìn qua nàng hỏi. Hoa Man một bộ tức giận bộ dáng, còn không phải xem ngươi gấp, muốn giúp ngươi tra ra chân tướng sao? Ngươi không ăn không uống liền vì giúp ta? Ta trong lúc nhất thời kinh ở nơi đó, không biết nên nói cái gì là tốt. Nhiều như vậy ngày qua, Hoa Man càng lúc càng giống một cái loài người. Nhưng ta còn là cầm nàng làm cái kiêu hoành làm liều Atula công chúa đến đối đãi. Nhưng nàng đã chậm chậm phát sinh biến hóa. Nàng tiếp nạp thẩm dụ, cũng lại không tận tình tùy hứng. Dương nanh múa vuốt, nàng bắt đầu cho chúng ta cân nhắc. Hòe thê trang nhất chiến, nàng ra sức theo vô số vô kiểm nam nhân chém giết. Đem ta bảo vệ phải hào hào. Quan trọng nàng còn cam tâm tình nguyện từ bỏ mỹ thực, lựa chọn lợi dụng bản thân năng lực cùng ta sóng vai tác chiến. Theo một số không rõ lai lịch lưu manh chém giết. Nghĩ tới đây, hốc mắt của ta không khỏi nóng lên. Hoa Man ngược lại là trước tiên cảm giác được dị thường của ta. Yên nào, cũng không như vậy vĩ đại. Chỉ là quan đăng loại hành vi này đặc biệt tiêu hao nguyên khí. Hoa Man nhún nhún vai nói, trước kia ta cũng không phải là lười biếng, chỉ là mỗi nghĩ đến quan đăng đều sẽ do dự. Vậy sau này ta theo thẩm dụ nói, không cho ngươi quan đăng. Không được. Hoa Man bỗng nhiên khẩn trương đến đứng lên, ta nhất định phải quan đăng, nhất định phải. Nàng đột nhiên dừng lại, đem nửa câu nói sau nuốt trở lại trong bụng. Ta nhìn về phía nàng, nhưng nàng không biết tại sao tránh né lấy ánh mắt của ta. Nàng đại khái là cảm thấy không có ý tứ. Đi, dù sao nàng ở nhân gian một mực nhận chúng ta chiếu cố, nàng khả năng càng muốn cho chúng ta một số hồi báo, càng muốn chứng minh bản thân ở nhân gian là có giá trị đi. Không có ngươi, chúng ta mặc dù sẽ đi vòng thêm quấn phạm vi, nhưng luôn có thể điều tra rõ bản án. thân thể của ngươi quan trọng. Ta an ủi nàng nói. Thật sao? Ngươi có phải hay không cũng sợ hãi ta biến mất? Ngươi không bỏ được ta trở về sao? Hoa Man trong đôi mắt mang theo mừng rỡ hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.